trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1911. Đánh vỡ thế giới quan. Tử khoe kiếm cực hạn. Nhìn thấy một màn này con ngươi Hà Bằng hung hăng co rụt lại. Ngươi làm sao làm được? Hà Bằng kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Chi tiết. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Trong quá trình ngươi luyện chế có 3 chi tiết có vấn đề. 3 cái chi tiết nào? Hà Bằng vội vàng hỏi. Chi tiết thứ nhất, thời gian rèn luyện tử khoe kiếm 32-4 lượt hô hấp. Chẳng lẽ ngươi không để ý thấy thời gian của ta chỉ là 320 lượt à? Hà Bằng không ngờ Diệp Hảo có thể chỉ ra toàn bộ chi tiết có vấn đề trong quá trình luyện của mình ra. Vừa rồi ngươi hỏi tại sao nhiệt độ vượt qua cực hạn tiếp nhận của kiếm phôi tử khoe kiếm thì tử khoe kiếm sẽ mềm hóa lần nữa. Chẳng lẽ ngươi không để ý việc khi luyện chế tử khoe kiếm ngươi tăng thêm thiên hỏa tinh sao nhiệt độ đến -3500 độ sẽ kích thích thiên hỏa tinh trong thể nội tử khoe kiếm. Thiên hỏa tinh dưới sự kích thích mãnh liệt này sẽ điên cuồng bốc cháy khiến cho kiếm phôi tử khoe kiếm hóa tan lần nữa. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút. Nhiều năm như vậy rồi mà ngươi không hề nghĩ tới lý do tại sao luyện chế tử khoe kiếm lại cần tăng thêm thiên hỏa tinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên hỏa tinh là một loại nguyên liệu đơn giản như thế? Lời của Diệp Hảo làm Hà Bằng có cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Ta đã từng hiếu kỳ qua vấn đề này tuy nhiên lại trăm bề không hiểu được. Hà Bằng nhìn Diệp Hảo tràn đầy vẻ kính nể nói. Không nghĩ đến còn có môn đạo này. Các bậc tiền bối nói không phải tuyệt đối chính xác, ôm lấy lòng kính sợ là đúng, nhưng không thể phụng làm pháp chỉ mà tuân theo. Diệp Hảo nói đến đây quét nhìn 10 thanh niên nam nữ xung quanh. Trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Vừa rồi bọn họ lớn tiếng chỉ trích Diệp Hảo, cảm thấy Diệp Hảo đang lòe người. Hiện tại mới phát hiện hành vi vừa rồi của mình như những tên hề đang nhảy nhót. Ta thua tâm phục khẩu phục. Hà Bằng nói rồi đưa tiền đặt cược hắc kim đến trước mặt Diệp Hảo. Diệp Hảo thản nhiên nhận lấy. Đây chính là hắc kim A. Có thể luyện chế thành bán thần pháp chỉ. Diệp Hảo đâu có thể khách khí với đối phương. Tiếp tục đi. Tử đế lúc này mở miệng nói. Hà Bằng trầm ngâm một chút, nói. Lần trước chúng ta giảng đến tôn cấp cao giai phong thuẫn, tất cả mọi người biết rõ cực hạn phong thuẫn có thể chịu một kích của tu sĩ tiên vương thập chuyển, nhưng đến hiện tại các ngươi đều luyện chế không ra phong thuẫn bậc này. Hà Bằng vương u, v, quy, quy. A, nói vừa luyện chế phong thuẫn dưới cái nhìn của mọi người. Phong thuẫn là một loại pháp bảo phòng thủ, thao tác cụ thể là giam cầm một cỗ phong chi lực có thể vặn vẹo thời không vào phòng thủ quyển trục. Khi Hà Bằng cho 10 thanh niên nam nữ luyện chế ra một lần sau đó mở miệng nói tiếp. Các ngươi hiện tại có nghi vấn gì thì có thể hỏi. 10 thanh niên nam nữ này bắt đầu hỏi ra một vài vấn đề. Đợi đến khi Hà Bằng giải đáp từng thắc mắc xong lại nói thêm một câu. Diệp đạo sư, ngươi cảm thấy phong thuẫn ta luyện chế như thế nào? Vẫn không nên nói thì hơn. Diệp Hảo chần chờ một chút đáp. Có gì không thể nói? Hà Bằng vội nói. Rắc rưởi. Diệp Hảo phun ra hai chữ. Tên khốn ngươi. Hà Bằng không nhịn được chui Diệp Hảo một câu. Hà Bằng là ai? Đường chủ luyện khí đường của Thánh Đức Thư Viện. Nếu bàn về tu vi đã sớm đặt chân đến đệ nhất cảnh. Coi như thực lực luyện khí của bản thân không bằng Diệp Hảo, nhưng Diệp Hảo cũng không nên nói hắn rác rưởi như thế. Chẳng lẽ ngươi luyện chế không rác rưởi? Diệp Hảo nói đến đây trong tay xuất hiện nguyên vật liệu luyện chế phong thuẫn. Những năm nay ngươi không có bất kỳ sáng tạo mới nào cũng bình thường, thế nhưng cho dù luyện chế đơn giản, ngươi cũng có 4 tì vết. Diệp Hảo vừa nói vừa luyện chế. Tốc độ luyện chế của Diệp Hảo rất nhanh, không bao lâu đã luyện thành. Ngươi phóng thích phong thuẫn của mình một lần xem. Diệp Hảo nhìn về phía Hà Bằng nói. Hà Bằng chần chờ một chút vẫn phóng thích phong thuẫn ra. Một cỗ gió lúc mạnh mẽ nhanh chóng xuất hiện ở bốn phía hắn, cỗ gió lúc này vững vàng thủ hộ Hà Bằng vào trong. Diệp Hạo nhìn thoáng qua rồi kích hoạt phong thuẫn trong tay mình, sau một khắc một gió lúc cường hoành gấp mấy lần Hà Bằng xuất hiện ở bốn phía Diệp Hạo. Này sao có thể? Hà Bằng có cảm giác mộng bức. Tỳ vết thứ nhất khi ngươi luyện chế phong thuẫn là khắc hai phù văn sắp xếp không kín nhau. Diệp Hạo vừa nói vừa chỉ ra tỳ vết trong quá trình luyện chế của Hà Bằng. Khi Diệp Hạo chỉ ra bốn tỳ vết, Hà Bằng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có phải ta khắc phục bốn tỳ vết này thì phong thuẫn ta luyện chế sẽ có uy lực như của ngươi không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nói đến đây gió lúc quay quanh Diệp Hạo nháy mắt hóa thành bốn đạo phong nhận kinh khủng hướng về phía trước cắt đi, tốc độ nháy mắt làm tu sĩ ở đây có cảm giác sợ hãi. Phong nhận. Công phòng nhất thể. Diệp đạo sư dung hợp phong nhận vào trong gió lúc. Sao ngài ấy làm được? 10 thanh niên nam nữ đều kinh động. Muốn biết ta như thế nào luyện chế à? Diệp Hạo nhàn nhạt nói, tiền đề là các ngươi phải luyện chế phong thuẫn đến phòng thủ đỉnh cao nhất. Chờ ta tu luyện đến đỉnh cao nhất có thể thỉnh giáo hà. Một thanh niên thăm dò hỏi, nhìn tâm tình của ta nữa. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp, trên mặt Hà Bằng lộ ra vẻ khó chịu. Thế này làm sao tiếp tục giảng dạy đây? Bị mất mặt một lần cũng bình thường. Nhưng hiện tại bị hai lần. Hà đường chủ, ngươi tiếp tục đi. Diệp Hạo nhìn về phía Hà Bằng thản nhiên nói. Hà Bằng cố gắng bình tĩnh, mở miệng giảng giải tiếp. Hiện tại chúng ta nói về kỹ xảo luyện chế thiên lôi châu. Khi Hà Bằng giảng giải một lần, không biết có phải bị ngu hay không mà lại quay sang dò hỏi Diệp Hạo. Diệp đạo sư, lôi châu ta luyện chế thế nào? Ngươi muốn nghe nói thật hay lời nói dối? Diệp Hạo hài hước nhìn Hà Bằng. Đương nhiên là nói thật. Rác rưởi. Hà Bằng xém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thiên lôi châu ta luyện chế sao lại là rác rưởi? Hà Bằng chỉ Diệp Hạo nói. Ta đã thôi phát uy năng của thiên lôi châu đến cực hạn. Thôi phát đến cực hạn. Diệp Hạo cười lạnh nói. Nếu thôi phát đến cực hạn tại sao còn không thể trọng thương tiên tôn đỉnh phong? Trọng thương tiên tôn đỉnh phong ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Hà Bằng có chút im lặng nói. Thiên lôi châu là tôn cấp cao giai pháp bảo. Sao có thể trọng thương tôn cấp đỉnh phong cao thủ được? Vô chi. Đợi đến khi Diệp Hạo luyện chế ra một mai thiên lôi châu rồi đồng thời dẫn bảo, cả người Hà Bằng ngây ra như phỗng thật lâu nói không ra lời. Diệp Hạo đánh nát thế giới quan của hắn rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ngươi làm được không? Giây lát sau Hà Bằng mang bộ mặt mong đợi nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Hà Bằng. Không thể. Tại sao? Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn Hà Bằng một cái, ngược lại nhìn về phía Thạch Nam thản nhiên nói. Hiện tại ngươi tin tưởng ta không có lừa ngươi chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1912. Bí mật. Cho dù đồ đần cũng biết người nào có trình độ khí đạo cao hơn. Ánh mắt Thạch Nam nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Sao ngươi làm được thế? Cô đoán xem. Ngươi không tính nói thì thôi. Thạch Nam chừng Diệp Hạo một cái. Ta hỏi cô còn muốn ta luyện chế pháp bảo không? Diệp Hạo cười hỏi lại. Ngươi thích luyện hay không thì tùy. Thạch Nam hừ lạnh nói. Dù sao đến lúc đó ta sẽ đi theo ngươi. Cô làm vậy hơi quá phận đó. Diệp Hạo im lặng nói. Ta là nữ hài quá phận một chút thì thế nào? Ta với cô lại không có quan hệ gì, cô thích đi theo ai thì cứ đi theo thôi. Diệp Hạo nói xong câu này xoay người rời đi. Thạch Nam nhìn xem Diệp Hạo rời đi mà giật mình. tiểu thư, hắn làm sao có thể dạng này? Thạch Nam có chút ủy khuất nhìn qua hỏi Tử Đế. Ngươi muốn cầu cạnh người ta còn đùa nghịch tiểu tính tình, người ta dựa vào cái gì mà nuông chiều ngươi đây? Tử Đế nhìn xem Thạch Nam khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng mà, Thạch Nam nói một hồi thế nhưng mà cũng không nói ra được gì. Thế nhưng ngươi cảm thấy mình là nữ tử nên hắn phải nhường ngươi chứ gì? Tử Đế ung dung nói. Điều này đối với những người hâm mộ ngươi thì không có gì, nhưng đối với một thập cấp thiên tài như hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đặt ngươi trong lòng à? Toàn thân Thạch Nam chấn động. Tử Đế nói cái gì? Thập cấp thiên tài. Diệp Hảo là thập cấp thiên tài. Làm sao có thể? Dù Diệp Hảo ẩn tàng rất tốt, nhưng ta vẫn nhìn ra tu vi của hắn là tiên vương 11 chuyển. Đáy mắt Tử Đế lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Ta đã từng nghĩ nhân tộc chỉ có một mình Vương Phá Thiên, thế nhưng hiện tại ta mới ý thức được còn có một Diệp Hảo. Vương Phá Thiên là thập cấp thiên tài. Thạch Nam giống như lần đầu tiên biết tin tức này, nghe vậy không khỏi bưng kín miệng. Ngươi hiện tại biết rõ tại sao ta không để ngươi khiêu chiến Vương Phá Thiên chưa? Tử Đế cười như không cười nhìn Thạch Nam. Ngươi không có hiếu kỳ tại sao Tiểu Thương Vương không khiêu chiến Vương Phá Thiên à? Tiểu Thương Vương Du Phi, đệ nhị chân truyền đệ tử của Thánh Đức Thư Viện. Thạch Nam từng giao thủ qua với Tiểu Thương Vương, hai người chênh lệch không sai biệt lắm. Tiểu Thương Vương từng khiêu chiến Vương Phá Thiên. Tiểu Thương Vương toàn lực thi triển đều không làm gì được Vương Phá Thiên, thậm chí hắn còn không bước lui được người ta dù chỉ một bước. Con ngươi Thạch Nam co rụt lại. Giây lát sau mới hỏi. Tiểu thư cảm thấy Diệp Hảo và Vương Phá Thiên, ai nào mạnh hơn? Hai người không so qua, ta cũng không biết. Tử Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá Diệp Hảo ở đan đảo, trận đảo, khí đảo đều đạt đến vương cấp đỉnh phong. Từ điểm này nhìn ra Diệp Hảo còn kinh diễm hơn so với Vương Phá Thiên. Thạch Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Không có chút nào nghi vấn, nếu Diệp Hảo một lòng say mê võ đạo thì thành tựu sẽ càng cường đại. Hiện tại thế hệ trẻ hẳn đều ở tiên vương thập chuyển tả hữu, nhưng nửa năm sau cấm địa thời không vực mở ra, khó bảo toàn thế lực khác sẽ không vận dụng thời gian tinh thạch. Tử Đế nhìn Thạch Nam, nghiêm túc nói. Nguyên bản kế hoạch là vận dụng 10 khối hạ phẩm thời gian tinh thạch, nhưng hiện tại có thể vận dụng 2 khối trung phẩm thời gian tinh thạch. Tin tưởng có 20 năm này Vương Phá Thiên có thể thuận lợi đặt chân tiên vương 11 chuyển. Nhất định có thể. Thạch Nam nói khẽ. Còn có ngươi nữa. Tử Đế nhìn chằm chằm Thạch Nam. Ngươi cũng phải tăng tu vi lên tiên vương 11 chuyển. 20 năm không sai biệt lắm. Thạch Nam suy nghĩ rồi nói. Nếu còn không lên được thì ngươi hãy vận dụng khối thời gian tinh thạch mà Diệp Hảo cho đi. Tử Đế ngưng tiếng nói. Tóm lại, dù như thế nào đều phải đặt chân đến tiên vương 11 chuyển. Không đặt chân cảnh giới kia, khi tiến về cấm địa thời không vực sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì đến lúc đó cao thủ các đại tộc đều sẽ tận khả năng chém giết chủng tử của đối phương. Thực lực càng cao, khả năng sống sót càng lớn. Vâng. Về pháp bảo ta sẽ tìm Diệp Hảo, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện. Tử Đế nói xong rời đi. Phòng Diệp Hảo. Tử Đế đi tới phòng hắn thì phát hiện Diệp Hảo đang pha trà. Ngươi làm sao biết ta muốn đến? Thạch Nam nói thế nào cũng là thị nữ của cô làm sao có thể mặc kệ sinh tử của nàng được. Diệp Hảo vừa nói vừa châm trà cho Tử Đế. Thạch Nam đến cấm địa nhất định sẽ bị ám hại, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể che chở cho nàng. Tại sao cô không lo lắng an toàn của ta? Ta cần lo lắng an toàn cho ngươi à? Tử Đế khẽ mỉm cười đáp. Chớ quên thủ đoạn trận đạo của ngươi. Sau khi đến cấm địa còn có thể dùng nó mà. Có ý tứ gì? Diệp Hảo kinh nghi nói. lực lượng bán thần không phải không thể sử dụng sao? Lực lượng bán thần không thể sử dụng bên ngoài thôi. Tử đế nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh bán thần trận pháp do ngươi bố trí, như vậy thì tùy ngươi vận dụng. Ý cô là ta phải bố trận tại hiện trường. Diệp Hảo tựa hồ hiểu ra điều gì. Đúng, chủng tử tuyển thủ như ngươi khẳng định có rất nhiều cao thủ chú ý, đến lúc đó chỉ cần ngươi bố trí ra bán thần trận pháp dưới cái nhìn của vạn chúng, như vậy ngươi có thể lợi dụng nó để giết địch. Tử đế nhẹ gật đầu. Như vậy ta cũng có thể luyện chế pháp bảo để nhất cảnh. Diệp Hảo cười nói. Khí đạo của ngươi. Trong mắt tử đế lộ ra một tia chấn kinh. Khí đạo của ta vừa mới đặt chân đến đệ nhất cảnh. Diệp Hảo có chút xấu hổ nói. Tin ngươi mới lạ. Tử đế làm sao có thể tin lời nói hắn nói. Cái gì mà vừa mới. Gặp dữ à. Ta cần ngươi luyện chế cho Thạch Nam một bộ công thủ pháp bảo đệ nhất cảnh. Ta vừa mới đặt chân đến đệ nhất cảnh thôi, cô nghĩ hiện tại có thể luyện chế sao? Diệp Hảo nghi hoặc hỏi. Tử đế không biết Diệp Hảo không phải nói đùa. Hắn thật mới đặt chân đến cảnh giới này không bao lâu. 20 năm có đủ hay không? Tử đế nhìn Diệp Hảo nói. Có ý gì? Ta chuẩn bị vận dụng 2 viên thời gian tinh thạch. Giúp chủng tử tuyển thủ tăng thực lực. Không sai. 20 năm thì không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đáp. 20 năm sau ngươi cần tài liệu gì cứ nói cho ta. Vì không thể luyện chế trước, bởi vậy tử đế đành phải đưa vật liệu cho Diệp Hảo trước. Được. Diệp Hảo không khách khí nhận lấy. Loại sự tình này đâu cần khách khí làm gì. Tất cả đều là bán thần vật liệu. Nếu vương cấp vật liệu, Diệp Hảo cũng không lấy. Sau đó mấy ngày, thầy trò Thánh Đức Thư Viện đại quy mô trở về, điều này khiến mật thám của các đại thế lực kinh ngạc không thôi. Thánh Đức Thư Viện muốn làm cái gì thế? Thập đại chân truyền đệ tử đã trở về hơn phân nửa. Căn cứ tin tức ta nắm được, Thánh Đức Thư Viện đã triệu gọi toàn bộ thầy trò đang bên ngoài lịch luyện trở về, hiện tại các nơi đóng quân đều là các đại tiên vương cùng tiên tôn. Thánh Đức Thư Viện có thể sẽ vận dụng thời gian tinh thạch. Thiên sứ tộc, ma tộc, linh tộc thời gian trước đã bắt đầu triệu hồi đệ tử của mình về rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1913. Diệp Hảo răn dạy. Tiểu thương vương trở về. Hàn Sở Di đứng bên người Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Để nàng Hàn Sở Di kinh ngạc là lông mày Diệp Hảo cũng không nhấp một cái. Tiểu thương vương trở về. Nàng nhấn mạnh lần nữa. A. Khắp khuôn mặt Hàn Sở Di lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Hảo có ý gì? Khinh thường hay không nhìn? La Châu Ngọc ở Thánh Đức Thư Viện ngang ngược càn rỡ vì một nguyên nhân rất trọng yếu, tiểu thương vương yêu thích nàng ta. Chuyện này và ta có quan hệ gì? Diệp Hảo buông hồ sơ trong tay xuống, bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết La Châu Ngọc vì ngươi mới bị viện trưởng đưa đến ám vệ? Hàn Sở Di bất đắc dĩ nói. Đến hiện tại ám vệ đã sớm không phải là bí mật. Mà dạng thiên tài giống La Châu Ngọc, thư viện làm sao xử tử? Nhất định đưa đến ám vệ, chuyện này rất ràng nghĩ ra. Tự La Châu Ngọc gieo gió gặt bão, mắc mớ gì đến ta? Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Tiểu thương vương hình như là cửu cấp thiên tài. Hàn Sở Di nhắc nhở. Cửu cấp. Khóe miệng Diệp Hảo lộ ra một vòng trào phúng. Cửu cấp thì tính là gì? Dưới tình huống ngang cấp không phải thập cấp, Diệp Hảo đều không quan tâm. Viện trưởng, ngài cần cho ta một lời giải thích. Cửa phòng viện trưởng xuất hiện một thân ảnh tài hoa xuất chúng, ánh mắt lấm liệt chất vấn. Thân ảnh này thân thể thon dài, vai vác trường thương, thần sắc lạnh lùng. Tiếng nói của Du Phi vừa rơi xuống, toàn bộ học sinh Thánh Đức Thư Viện đều oanh động. Rất nhiều học sinh đều biết rõ tình cảm Du Phi đối với La Châu Ngọc. Nhưng Bạch Mã Vương tử của La Châu Ngọc lại là Vương Phá Thiên. Nhưng Vương Phá Thiên lại không thích La Châu Ngọc. Tình tay ba a. Bởi vậy khi Du Phi trở lại thư viện, rất nhiều học sinh suy đoán Du Phi sẽ tìm Diệp Hạo tính sổ. Thế nhưng không người nào nghĩ đến Du Phi lại đến đây chất vấn tử đế. Du Phi cũng quá to gan rồi. Ngươi muốn một lời giải thích. Du Phi vừa mới dứt lời, một tiếng nói băng lãnh vang lên. La Châu Ngọc ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm bậy, trước sau trọng thương 8 học sinh, càng phế đi tu vi 3 học sinh, dạng xúc sinh này chẳng lẽ còn không nên trừng phạt. Xúc sinh. Mắt Du Phi đỏ hồng nói. Ngươi nói cái gì? Bịch một tiếng, một đạo kình lực quán xuyên bả vai Du Phi, chấn cả người Du Phi lui về phía sau trên 100 mét. Viện trưởng, ngài đang làm cái gì thế? Một trung niên như thiểm điện hiện thân ôm Du Phi trong ngực, nhíu mày hỏi. La Châu Ngọc trọng thương 8 học sinh, trong đó có 3 học sinh do hắn ra không ít lực đó. Tử đế lạnh lùng nói. Bọn họ chỉ là run rế, ta tổn thương thì lại như thế nào? Du Phi nhìn chằm chằm văn phòng tử đế, trong mắt lóe lên thần sắc kiệt ngạo bất tuần. Lời hắn nói khiến rất nhiều học sinh bất mãn. Phải biết La Châu Ngọc trọng thương 8 học sinh kia có 4 người ở lục ban. Học sinh lục ban trong tương lai có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Nhưng hiện tại Du Phi lại nói bọn họ là run rế, đây không phải đánh mặt toàn thể học sinh bọn họ sao? Bọn họ là run rế, vậy ngươi là cái gì? Tử đế nói rồi đi ra từ trong văn phòng, trên người nàng tràn ngập tử khí giống như đế vương cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh. Ta là cái gì? Du Phi đẩy trung niên kia ra, thần sắc cô ngạo nói. Ta, Du Phi, cửu cấp thiên tài, tương lai chú định trở thành thần linh. Cửu cấp thiên tài? Cái gì? Du Phi là cửu cấp thiên tài? Làm sao có thể? Trong thư viện không phải chỉ có Vương Phá Thiên là cửu cấp thiên tài thôi sao? Người nào cho phép ngươi tiết lộ tu vi của mình? Tử đế lạnh lùng nhìn Du Phi nói. Ta muốn tiết lộ thì tiết lộ, không cần ngươi xen vào. Du Phi kinh nộ nhìn tử đế. Du Phi, ngươi dám nói như vậy? Thạch Nam nhìn thấy Du Phi chỉ trích tử đế không khỏi nổi giận. Ta muốn nói chuyện ra sao là chuyện của ta. Du Phi nhìn Thạch Nam một cái. Nơi này không có chuyện của ngươi. Tử đế nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ cùng đau xót. Phẫn nộ cũng bình thường. Du Phi phạm thượng, nàng như thế nào không giận. Nhưng đau xót nhiều hơn. Chính như Thạch Nam nói, những năm này tử đế chút xuống bao nhiêu tâm huyết. Trên người Du Phi, những năm nay cô trút xuống rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng nhận lại được cái gì đây, hay? Đúng lúc này một tiếng nói bất đắc dĩ vang lên. Tuổi trẻ phản nghịch một chút còn có thể lý giải, nhưng tu luyện đến hôm nay còn kiệt ngạo bất tuần, đây chính là vấn đề về giáo dưỡng. Toàn trường kinh trụ. Người nào gan to như vậy dám ở trước mặt mọi người nói Du Phi không có giáo dưỡng? Người nào? Hai con ngươi Du Phi làm vỡ nát không gian, thấy được một bạch y thanh niên. Cha của ngươi chứ ai? Bạch y thanh niên nhàn nhạt đáp lời. Ngươi tự tìm cái chết. Du Phi nổi giận. Du Phi là ai? Cửu cấp thiên tài. Tương lai sẽ đặt chân thành thần. Ai dám chế nhạo hắn như thế? Trong lòng Du Phi nghĩ cho dù tử đế cũng không được. Diệp Hạo có tài đức gì dám chế nhạo hắn? Du Phi không cần nghĩ nhiều đã xuất thủ. Quyền ý đáng sợ hóa thành sóng xung kích đầy trời bao khỏa Diệp Hạo. Mắt thấy Diệp Hạo sắp bị thôn phệ, thân ảnh hắn lại dường gì biến mất nguyên chỗ. Đợi đến khi Diệp Hạo xuất hiện lần nữa, đã đứng trước mặt Du Phi. Con ngươi Du Phi hung hăng co rụt. Diệp Hạo xuất hiện thực sự quá dường dị, bởi vì hắn không có cảm nhận được không gian ba động. Mà khi Du Phi muốn động đậy mới phát hiện toàn thân đều bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm. Không thể động đậy. Làm sao có thể? Mà lúc này một cỗ đau đớn kịch liệt làm Du Phi có cảm giác mộng bức. Hắn không khỏi bưng kín mặt của mình. Tu sĩ toàn trường càng giật mình. Tình huống như thế nào? Du Phi bị đánh mặt. Ngươi dám đánh ta? Mắt Du Phi đỏ hồng giống to. Đánh mặt cùng bị đánh là hai chuyện khác nhau. Đánh mặt là nhục nhã tự tôn. 3. Đáp lại Du Phi là một bàn tay. Lần này khóe miệng Du Phi bị xé rách, trên mặt lộ ra một cái huyết thủ ấm rõ ràng. Hắn nhìn Diệp Hảo thấp giọng gầm thét lên. Ta muốn giết ngươi. Toàn bộ pháp lực ẩn núp trong thể nội Du Phi đều phóng xuất ra, nhưng coi như khí thế hắn phóng thích đến đỉnh cao nhất, Du Phi vẫn hoảng sợ phát hiện toàn thân vẫn bị giam cầm. Diệp Hảo trầm mặt quát lớn. Lăn tới. Một cỗ lực lượng không hiểu dẫn dắt Du Phi bay về hướng Diệp Hảo. Không. Du Phi liều mạng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Lĩnh vực, không đúng, đây là thần thông. Tử đế nhìn Diệp Hảo xuất thủ trong mắt lộ ra ngưng trọng. Đây là thần thông gì? Thạch Nam hiếu kỳ nói. Dù tu vi Diệp Hảo cao hơn Du Phi một cảnh giới, nhưng Diệp Hảo cũng không thể tiện liền giam cầm Du Phi như thế chứ. Tử đế trầm ngâm một chút, nói. Nếu ta không có đoán sai mà nói đây hẳn là một thần thuật. Thần thuật. Ánh mắt Thạch Nam sáng lên. Bất kỳ thứ gì chỉ dính dáng đến chữ thần cũng sẽ rất cường đại. So sánh với hai môn thần thuật của Thánh Đức Thư Viện thì thế nào? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1914. Ta là thập cấp thiên tài. Thần thuật Diệp Hảo nắm giữ hẳn mạnh hơn so với Thánh Đức Thư Viện. Tử đế trầm rãi đáp. Ngươi không phát hiện thần thuật của Du Phi cũng bị áp chế sao? Thạch Nam nhìn thoáng qua mới minh bạch ý tứ của tử đế. Bởi vì trên người Du Phi để lại dấu vết thôi động thần thuật, nhưng thần thuật lại không cách nào triển lộ ra được. Lý do tại sao? Nàng rất rõ ràng. Thần thuật của Diệp Hảo áp chế thần thuật của Du Phi. Chiến lực rác rưởi như thế cũng xứng kêu la om sòm trong thư viện. Diệp Hảo từ trên cao nhìn xuống xem Du Phi nói. Ta thực sự muốn biết người nào cho ngươi dũng khí đấy. Ngươi! Du Phi bị Diệp Hảo ép buộc quỳ xuống trong mắt đầy vẻ kinh nộ. Nhưng dù hắn giãy giụa như thế nào cũng không cách nào động đậy một chút. Tư chất cửu cấp là vốn liếng để ngươi phách lối. Diệp Hảo nói đến đây cười lạnh nói. Toàn bộ phiêu miêu đại lục bao nhiêu cửu cấp thiên tài, ngươi nhìn xem có ai hơi một tí là khoe khoang như ngươi không không có. Nếu không phải tu vi ngươi cao, làm sao có thể giam cầm được ta? Du Phi nhìn Diệp Hảo ánh mắt tràn đầy hàn ý nói. Coi như ngươi ta đồng giai. Ta giam cầm ngươi cũng sống như chơi. Diệp Hảo khinh thường nói. Dạng như ngươi, ta một người mình có thể đánh 10 tên, tin hay không? Ỷ vào tu vi cao thì nói sao mà không được. Du Phi chắc chắn Diệp Hảo ỷ vào tu vi khi dễ hắn. Hôm nay tâm tình ta tốt cũng không so đo với ngươi. Diệp Hảo nói vung tay lên một đạo phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Ta để cho phân thân đánh với ngươi. Diệp Hảo chỉ phân thân nói. Ngươi xem thường người khác như thế. Du Phi cả giận nói. Thực lực của phân thân là 1/10 bản tôn. Bình thường mà nói phân thân và bản tôn chênh lệch đến 3 cảnh giới. Du Phi cảm thấy tu vi của Diệp Hảo là tiên vương 12 chuyển. Như vậy phân thân chỉ có tu vi tiên vương cửu chuyển. Cùng bản thân so sánh còn chênh lệch một cảnh giới, đây cũng là nguyên nhân tại sao Du Phi nói như vậy. Xem thường ngươi. Diệp Hảo khinh bỉ nhìn Du Phi một cái. Du Phi nắm chặt nắm đám, hắn hận không thể chém Diệp Hảo thành muôn mảnh. Oanh! Trường thương phía sau Du Phi phá vỡ trời cao xuất hiện trong tay hắn. Một thương điểm tới. Thương ý đáng sợ hung mãnh đâm về phía phân thân Diệp Hạo. Đây là chiêu đâm thẳng bên trong thương thuật. Đâm thẳng nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại không phải. Nhất là loại cao thủ thương đạo như Du Phi, bên trong một thương này dung hợp rất nhiều chân nghĩa thương đạo. Phân thân Diệp Hạo tức khắc cảm thấy tứ phía bát phương đều bị thương ý khóa lấy. Hắn rõ ràng lúc này ngoại trừ ứng phó ra không có biện pháp nào. Tâm thần phân thân Diệp Hạo vừa động thủ cũng xuất hiện một chuôi trường thương, cũng đâm thẳng tới trước thần sắc chấn kinh của Du Phi. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết tốt hay xấu. Một thương này của Diệp Hạo đâm tới Du Phi cảm thấy tất cả hữu hình hay vô gì đều bị quán xuyên. Một thương này, sắp tới cực hạn. Một thương này, mạnh đến cực hạn. Hai trường thương chạm vào cùng một chỗ, Du Phi nhìn thấy thương ý bản thân không có kiên trì được một lượt hô hấp đã vỡ nát, tiếp đó thương ý còn sót lại trong trường thương tiến quân thần tốc vọt thẳng vào thể nội hắn. Quang quác một tiếng, Du Phi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo lui lại, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này không những Du Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ giữa sân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta hiểu rồi. Lúc này một cao thủ trong thư viện đột nhiên ý thức được điều gì? Đợi đến thầy trò giữa sân nhao nhao nhìn về phía hắn, thì hắn lên tiếng nói. Tu vi Diệp Hạo thật là tiên vương 12 truyền, nhưng chiến lực Diệp Hạo lại thu được đột phá bảo tạc, chớ quên Diệp Hạo hiện tại có chiến lực đệ nhất cảnh. Không sai, bình thường từ tiên vương 11 truyền đột phá đến tiên vương 12 truyền chỉ có thể tăng lên gấp 2 lần chiến lực. Nhưng Diệp Hạo từ tiên vương 11 truyền đột phá đến tiên vương 12 truyền lại tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, phân thân của Diệp Hạo này có tu vi tiên vương 11 truyền. Nghe được như thế, Du Phi tựa hồ tìm được nguyên nhân, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo tức giận quát. Hèn hạ. Tại sao ta lại hèn hạ? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Tu vi ngươi chiếm tiện nghi. Ha ha! Diệp Hạo nhích miệng nói. Bản thân cặn bã trách được ai? Nếu phân thân ngươi là tiên vương thập truyền ta nhất định có thể đánh bại. Du Phi gân cổ cãi lại. Người không biết không sợ thật mà. Diệp Hạo nói rồi triệt hồi trận pháp che lấp trên người. Sau một khắc tu vi thực sự của hắn xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Tiên vương 11 truyền. Đây thật là ba đồng của tiên vương 11 truyền. Làm sao có thể? Diệp Hạo là tiên vương 11 truyền, làm sao có chiến lực của đệ nhất cảnh? Cao thủ toàn trường kinh sợ. Mà lúc này, Tôn Thắng Nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tiểu tử này chẳng lẽ là... Tôn Đường Chủ, cái gì thế? Tôn Đường Chủ, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa chứ. Tôn Đường Chủ... Không ai đang nói chuyện lại dừng giữa chừng như thế đâu a. Tôn Thắng Nhân lại im lặng. Hắn biết rõ tin tức này quá kinh bạo. Nhìn thấy không? Diệp Hạo nhìn Du Phi nhàn nhạt nói ra. Tu vi của ta là tiên vương 11 truyền, như vậy ngươi phải biết phân thân ta có tu vi gì đi. Điều đó không có khả năng. Du Phi trợn mắt há hốc mồm. Đã sớm đã nói tu vi ngươi cặn bã, vậy mà còn không tin tưởng. Diệp Hạo cười lạnh nói. Cửu cấp thiên tài cũng dám ra mặt khoe khoang lão tử là thập cấp thiên tài còn chưa khoe khoang ra với ai đâu. Trong lòng thầy trò toàn trường đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Thập cấp thiên tài. Thập cấp thiên tài là tồn tại trong truyền thuyết. Cứ việc mọi người hoài nghi các tộc đều có thập cấp thiên tài. Nhưng đến hiện tại không người nào công khai. Tử đế kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, nàng không nghĩ tới hắn sẽ công khai. Cửu cấp thiên tài công khai không có gì, bởi vì các tộc đều có. Nhưng thập cấp thiên tài thì không thể công khai. bởi vì thập cấp thiên tài một khi đến đệ tam cảnh thì có năng lực chống lại cường giả thần cảnh. Du Phi ngạc nhiên há to miệng thật lâu nói không ra lời. Cửu cấp thiên tài chỉ có tư chất trở thành thần linh, nhưng thập cấp thiên tài sẽ chắc chắn tiến vào cảnh giới đó. Hắn rốt cuộc biết rõ tại sao Diệp Hạo chướng mắt hắn. Đổi lại là hắn cũng chướng mắt. Chênh lệch giữa thập cấp thiên tài và cửu cấp thiên tài không phải nhất tinh nửa điểm. La Châu Ngọc do một tay ta đưa vào ám vệ. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Du Phi nói. Ngươi không phải muốn trả thù sao, đến đây đứng lên đánh với lão tử nè. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta đánh chết ngươi. Sắc mặt Du Phi đại biến. Diệp đạo sư. Trung niên vừa mới cứu trợ Du Phi trần chờ một chút vẫn mở miệng nói. Ngươi im miệng. Diệp Hạo nhìn trung niên kia một cách nói. Có tin tương lai ta xử lý luôn ngươi. Ngươi là đạo sư của Thánh Đức Thư Viện đó. Trung niên kia trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, mà sau khi nghĩ tới thân phận Diệp Hạo mới thốt ra lời này. Trung niên không phải ai khác, mà chính là đạo sư của Du Phi, Nghiêm Cao. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1915. Tư giả Phồn Vinh. Ngươi còn phải thêm hai chữ. Đặc xính phía trước nữa. Diệp Hạo cường điệu nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không nên dùng đạo đức để bắt chẹt ta, vô dụng thôi, bởi vì từ khi ta gia nhập Thánh Đức Thư Viện đến hiện tại, ta chưa hề nhận một tơ một hào tài nguyên nào. Lời của Diệp Hạo khiến thầy trò Nghiêm Cao giật mình. Tình huống như thế nào đây? Không hề nhận một chút tài nguyên gì. Làm sao có thể? Diệp Hạo thế nhưng là thập cấp thiên tài a. Chỉ cần hắn đạt đến đệ tam cảnh thì đã có thể che chở nhân tộc hơn vạn năm. Tử đế, tại sao không cho Diệp Hạo tài nguyên? Lúc này một đạo thân ảnh già nua bất mãn hỏi. Thiên côn tiền bối, không phải ta không cho mà hắn căn bản không cần. Tử đế nhìn lão già kia nói khẽ. Đối với thiên côn tiền bối, tử đế vẫn rất tôn kính. Hắn sao lại không cần? Thiên côn trừng lớn hai mắt. Từ khi ta đại lực nâng đỡ hàn môn để cải biến cuộc diện Thánh Đức Thư Viện, toàn bộ Thánh Đức Thư Viện hơn 9 thành cao tầng đều hận ta. Lúc Diệp Hạo nói câu này ngữ khí nhẹ nhõm, tựa hồ không thèm để ý đến việc cao tầng đang phong tỏa hắn. Đầu các ngươi có phải có vấn đề? Thiên côn quét mắt toàn trường một cái, nói. Thập cấp thiên tài mang ý nghĩa gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ tương lai Diệp Hạo đặt chân đến đệ tam cảnh thôi, chỉ cần còn chưa tiến lên thần cảnh, thì không có người nào dám động đến Thánh Đức Thư Viện chúng ta. Lời thiên côn nói khiến rất nhiều cao tầng học viện cúi đầu. Trước đó nếu biết Diệp Hạo là thập cấp thiên tài, dù cho bọn họ có 10 lá gan, bọn họ cũng không dám liên thủ phong sát Diệp Hạo. Tiền bối không cần tức giận. Diệp Hạo cười nhạt nói. Nếu không phải để ý mặt mũi tử đế, ta cũng sẽ không đến Thánh Đức Thư Viện đâu. Câu này của Diệp Hạo khiến rất nhiều cao tầng luống cuống trong lòng. Diệp Hạo nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi đây? Làm sao có thể? Diệp Hạo làm sao có thể rời đi Thánh Đức Thư Viện? Ngươi muốn rời khỏi Thánh Đức Thư Viện? Nghiêm Cao bất an hỏi. Ta cảm thấy ta cần phải nhấn mạnh một điều, ta là đặc xính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo nhìn Nghiêm Cao bình tĩnh nói. Ta cũng không phải người Thánh Đức Thư Viện các ngươi. Đặc xính đạo sư cũng là người Thánh Đức Thư Viện. Nghiêm Cao vội nói. Vậy các ngươi cứ như thế mà đối đãi với ta thế à? Diệp Hạo cười lạnh. Trước đó do không biết thân phận của ngươi. Nghiêm Cao khổ sở đáp. Sớm biết Diệp Hạo là thập cấp thiên tài, người nào dám không coi Diệp Hạo ra gì. Được rồi, không cần phải nói nhiều. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta không hề có hứng thú ở lại Thánh Đức Thư Viện đi đây. Diệp Hạo nói đi là đi. Điều này khiến cao tầng Thánh Đức Thư Viện rất bất an. Viện trưởng, ngươi khuyên nhủ Diệp đạo sư đi. Nghiêm Cao nhìn qua nói với Tử Đế. Phong sát là các ngươi, cản trở cũng là các ngươi, hiện tại để ta thu thập cuộc diện rối rắm này, không có cửa đâu. Tử Đế quẳng xuống một câu sau đó cũng rời đi. Thiên Côn lạnh lùng quét mắt toàn trường một cái. Tầm quan trọng của Diệp Hảo ta tin các ngươi đều biết, nếu thế lực khác ném cành ô liu cho hắn, đến lúc đó Thánh Đức Thư Viện có thể còn tồn tại hay không, các ngươi tự ngẫm lại gì. Thập cấp thiên tài nếu đạt đến đệ tam cảnh thì chính là thần linh. Không một thế lực nào không kính sợ. Bởi vì đệ tam cảnh thập cấp thiên tài cũng dám quét ngang cấm địa thần linh kiêng kỵ. Đây không phải nói thần linh không phải đối thủ, mà thời gian trên đời của thần linh rất ngắn, nhưng đệ tam cảnh thập cấp thiên tài lại có thể đợi rất lâu. Chỉ cần thập cấp thiên tài không muốn độ kiếp đợi 10 vạn 8 vạn năm đều không có vấn đề. Đương nhiên không có thập cấp thiên tài nào sẽ đợi trong thời gian dài như vậy, bởi vì bọn họ còn muốn lên thần vực tiếp tục chinh chiến, ở thế gian quá lâu cũng không có lợi, nhưng đợi trăm năm ngàn năm vẫn không thành vấn đề gì. Thánh Đức Thư Viện là đệ nhất thế lực của nhân tộc. Nhưng Diệp Hảo nếu bị thế lực nhân tộc khác bắt cóc, thế lực đó sẽ nhảy cóc trở thành thế lực siêu cấp. Chỉ cần Diệp Hảo không phi thăng, như vậy thiên tài nhân tộc sẽ gia nhập thế lực nào? Thánh Đức Thư Viện chẳng lẽ có thể so với tôn môn có thần linh trên đời? Diệp Hảo ở phiêu miêu đại lục đợi 81 trăm năm còn không có gì, nhưng nếu đợi ngàn năm Thánh Đức Thư Viện sẽ đứt gãy, nếu đợi trên vạn năm Thánh Đức Thư Viện sẽ xuống dốc. Nội tình một thế lực hùng hậu đến đâu, nhưng không có thế hệ thiên tài mới, cũng toi công. Diệp Hảo trở lại văn phòng còn chưa bao lâu thân ảnh Thiên Côn đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão đầu tử ta không mời mà đến, ngươi sẽ không trách tội chứ? Thiên Côn cười ha hả nói. Ta biết rõ ý của ngài khi đến đây. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, lên tiếng. Ta sẽ không ở lại Thánh Đức Thư Viện. Có thể cho lão già ta nguyên nhân không? Thiên Côn thu liễu thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta không phải người phiêu miêu đại lục. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Sắc mặt Thiên Côn không khỏi biến đổi. Vô luận thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hảo lại trả lời như vậy. Trước đó Thiên Côn một mực cảm thấy sau lưng Diệp Hảo cũng có thế lực của mình. Đại thế giới kia của chúng ta tài nguyên quá thiếu thốn. Diệp Hảo nói khẽ. Một lần ngẫu nhiên ta gặp được một tu sĩ phiêu miêu đại lục, tu sĩ đó là học sinh của Thánh Đức Thư Viện, ngự trùng, ta theo ngự trùng đi tới phiêu miêu đại lục, mục đích ta tới đây rất rõ ràng, đó chính là tài nguyên. Tài nguyên. Thiên Côn trầm giọng nói. Không sai, tài nguyên. Diệp Hảo gật đầu nói. Ta cướp đoạt tài nguyên đều của các đại chủng tộc. Ngươi đến đây để cướp đoạt tài nguyên, vậy tại sao ngươi còn muốn trợ giúp Hàn Môn? Lúc này một đạo thân ảnh phiêu miêu xuất hiện bên người Diệp Hảo. Trên mặt Diệp Hảo cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tựa hồ Diệp Hảo đã sớm dự liệu được Tử Đế sẽ ở bên cạnh. Bởi vì chúng ta đều là nhân tộc. Diệp Hảo nhìn Tử Đế nói. Ta không hiểu tại sao nhân tộc phiêu miêu đại lục nội đấu lại lợi hại như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy một thế lực siêu cấp nhân tộc Thánh Đức Thư Viện, nhưng hết lần này đến lần khác Thánh Đức Thư Viện lại duy trì một loại phồn vinh giả tạo. Hình thức Thánh Đức Thư Viện cũng đã thành hình. Tử Đế ung dung nói. Vậy thì đánh vỡ thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Thành lập một hệ thống hoàn toàn mới. Hệ thống gì? Ngươi muốn biết rõ hệ thống gì có thể đi Diệp Thành nhìn xem. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tin tưởng ngươi có thể từ đó lấy được một chút dẫn sắt. Diệp Thành. Thiên Côn kinh nghi nói. Đây là thành trì nào? Gần đây ta mới xây xong. Diệp Hảo cười nói. Ta có thể nhìn xem không? Trên mặt Thiên Côn lộ ra thần sắc hứng thú. Đi thôi. Diệp Hạo nói xong vung tay lên xuất hiện một không gian thông đạo. Ba người đến Diệp Thành, vừa đến đây trong mắt Thiên Côn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao có thể mới trải qua bao lâu, làm sao có thể xây được như vậy? Thiên Côn nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Bởi vì ta dùng thời gian tinh thạch. Diệp Hạo đón nhận thần sắc nghi hoặc của Thiên Côn đáp. Trên thực tế nơi này đã qua hơn 40 năm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1916. Ba biện pháp. Trên người ngươi làm sao có nhiều thời gian tinh thạch như vậy? Thiên Côn khẽ giật mình hỏi. Thế giới kia của chúng ta đã bắt đầu vỡ nát, không đến mấy trăm năm nữa sẽ hoàn toàn mất đi. Diệp Hạo nhìn Thiên Côn bình tĩnh nói. Đến lúc đó nhất định phải có tu sĩ thành thần mới có thể kết thúc loại trạng thái này. Nói như vậy thế giới kia các ngươi hẳn rất lạc hậu. Tử đế suy nghĩ một chút, nói. Thật sự lạc hậu. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nhưng tại sao ngươi lại kinh diễm như thế? Tử đế ném ra một vấn đề. Những năm này, nàng chưa từng gặp qua tu sĩ kinh diễm như Diệp Hạo. Cho dù Vương Pháp Thiên cũng có chút chênh lệch so với hắn. Mọi thứ luôn có trường hợp ngoại lem không phải sao? Diệp Hạo cười đáp. Tử đế không hài lòng với đáp án của hắn, bất quá nàng cũng không nói tiếp. Nhiều tiên vương như vậy. Lúc này thần niệm Thiên Côn quét qua trong mắt lộ ra chấn động. Nơi này cao thủ tiên vương cũng đạt đến hơn 3.000 người. Phải biết dù Thánh Đức Thư Viện cường giả tiên vương cũng chỉ có 3.000-4.000 người thôi. Đây không phải nói nhân tộc chỉ có từng đó tiên vương, mà rất nhiều tiên vương có thành tựu rồi sẽ rời khỏi thư viện. Ngươi làm sao làm được? Thiên Côn kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Những tiên vương này nếu gia nhập Thánh Đức Thư Viện thực lực thư viện sẽ tăng vọt gấp đôi. Bởi vì những hàn môn này sẽ không giống như thế gia có tiểu tâm tư bản thân. Ta đã đến thánh tuyển của thiên sứ tộc. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Thánh tuyển. Thiên Côn giật mình. Thiên sứ tộc sao cho ngươi nhiều thánh tuyển như vậy? Ai nói thiên sứ tộc cho? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Thiên Côn không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi đoạt thánh tuyển của thiên sứ tộc. Nói chính xác là hắc ám tộc cướp đoạt của Quang Minh học viện ta âm thầm lấy đi thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Này có gì khác nhau? Khác lớn chứ, thánh tuyển rơi vào trong tay nhân tộc ta dù sao cũng tốt hơn rơi vào hắc ám nhất tộc. Nói cũng đúng. Thiên Côn thấy điều này cũng hợp lý. Diệp Hạo, phiến khu vực này ngươi chuẩn bị phong tồn bao lâu? Tử đế lúc này hỏi. 10 năm. Diệp Hạo nói khẽ. 10 năm này ta sẽ chú trọng bồi dưỡng truyền nhân của các đại bộ lạc, khiến cho 10 năm sau đó có càng nhiều học sinh tiến vào Thánh Đức Thư Viện. Thời gian 10 năm quá dài. Tử đế lắc đầu. 10 năm rất dài. Diệp Hạo vì đó kinh ngạc. Nhanh thì 10 năm, ngắn thì 3 năm, sẽ có cao thủ độ kiếp. Tử đế trầm giọng nói. Ý ngươi là. Diệp Hạo tức khắc ý thức được. Thời gian tinh thạch. Tử đế nhìn Diệp Hạo nói. Lần này tộc nào lấy được càng nhiều thời gian tinh thạch siêu cấp cường giả tộc đó sẽ có khả năng độ kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công, siêu cấp cường giả phiêu miêu đại lục đều sẽ tham dự trong đó. Hiện tại ngươi muốn cho bọn họ tiến vào Thánh Đức Thư Viện luôn sao? Ánh mắt Diệp Hạo thu vào, hỏi. Bọn họ cũng nên va chạm với sóng gió mới có thể trưởng thành, đúng không? Được. Diệp Hạo trầm ngâm thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Đợi đến lúc thầy trò tập hợp đầy đủ, ta sẽ vận dụng thời gian tinh thạch, đến lúc đó ngươi để bọn hắn tới Thánh Đức Thư Viện luôn đi. Tử đế nhẹ giọng nói. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trước khi vận dụng thời gian tinh thạch nhớ gọi ta. Nghe vậy Thiên Côn vội nói. Vận dụng thời gian tinh thạch không phải không có khuyết điểm. tiêu hao sinh mệnh lực. Hiện tại thọ nguyên của Thiên Tôn còn chưa tới 60 năm, nếu ở trong thời gian tinh thạch đợi 20 năm đến khi đi ra thọ nguyên chỉ còn 40 năm. Bởi vậy Thiên Côn không thể nguyện ý đợi bên trong. Thọ nguyên ngươi không nhiều ạ. Diệp Hảo nói xong đánh giá Thiên Côn. Lần này dò xét Diệp Hảo mới phát hiện trên người Thiên Côn tràn đầy khí tức mục nát, chỉ do Thiên Côn ẩn giấu rất tốt. Nhưng Diệp Hảo là ai? Đệ nhất cảnh đan sư. Làm sao nhìn không ra đây? Kỳ Lân Thảo, ngươi phục dụng Kỳ Lân Thảo. Diệp Hảo ngửi một cái kinh ngạc nói. Có thể thấy ngươi thật sự không sống được bao lâu nữa. Ta cũng đã sống rất lâu rồi. Thiên Côn không thèm để ý nói. Ngươi nếu can tâm tình nguyện mà nói cũng sẽ không phục dụng Kỳ Lân Thảo đâu. Diệp Hảo lại phản bác. Tiểu tử ngươi hết chuyện để nói rồi à? Thiên Côn cười mắng. Ngươi có nghĩ đến việc tăng lên thọ nguyên không? Diệp Hảo cười như không cười nhìn Thiên Côn. Thần sắc Thiên Côn không khỏi thay đổi. Ngươi có biện pháp? Có. Không thể nào. Thiên Côn lắc đầu. Thánh Đức Thư Viện có một lão đan sư để nhị cảnh thế nhưng vị lão đan sư kia đều nói không có biện pháp. Tăng thọ nguyên cho ngươi ta có đến ba biện pháp. Diệp Hảo tự tin. Ngươi chắc chắn. Lần này tử đế cũng không thể tiếp tục bình tĩnh. Hiện tại ta vận dụng biện pháp thứ nhất. Diệp Hảo nói đến đây điểm một ngón tay vào lồng ngực Thiên Côn. Sau một khắc Thiên Côn cảm thấy thọ nguyên bản thân điên cuồng tăng lên, trong mắt hắn lập tức lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, điểm thứ hai thứ ba của Diệp Hảo lại rơi vào lồng ngực hắn. Thọ nguyên của Thiên Côn lập tức tăng lên nhanh chóng. Đợi đến lúc dừng lại, thọ nguyên Thiên Côn cũng đã tăng lên đến 300 năm. Ngươi sao ngươi làm được? Thiên Côn trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Hảo. Một hồi sau, ta lại giúp ngươi thi triển chỉ pháp, hẳn có thể giúp ngươi tăng lên tới 800 năm. Diệp Hảo không trả lời thẳng vấn đề của Thiên Côn. 800 năm. Thiên Côn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Nếu 800 năm, ta có thể toàn lực đánh một trận rồi. Diệp Hảo ngươi nói mình còn biện pháp khác. Tử đế lại nghĩ tới cái gì? Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Biện pháp gì? Tử đế hỏi. Thiên Côn thế nhưng là cường giả đệ tam cảnh. Trong tay Diệp Hảo xuất hiện một cái bình ngọc. Tử đế nhận lấy, thần niệm quét qua một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền danh xưng cấm kỵ. Loại đồ vật này dù ở phiêu miêu đại lục cũng thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Hảo làm sao có được chứ? 10 giọt sinh mệnh chi tuyền này có thể tăng 800 năm thọ nguyên cho ngươi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Bất quá đây là thủ đoạn cuối cùng, không gặp tình huống vạn bất đắc dĩ cũng đừng nên sử dụng. Nguyện vọng duy nhất của ta hiện tại là nhìn thấy chủ nhân đặt chân đến thần linh cảnh có bình sinh mệnh chi tuyền này ta có thể thoải mái đánh một trận. Thiên Côn lại không thèm để ý nói. Ta đưa ngươi sinh mệnh chi tuyền không phải để cho ngươi đi chết. Diệp Hảo cao mày nói. Có thể bất tử mà nói ai muốn chết đây. Thiên Côn bất đắc dĩ nói. Nhưng lúc chủ nhân độ kiếp nhất định sẽ gặp nhiều cao thủ cản trở. Hiện tại cần phải kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Chỉ cần tử đế đặt chân đến để tam cảnh như vậy tất cả đều không có vấn đề. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1917. Ngươi không sai. Ánh mắt tử đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết thứ gì? Cô là thập cấp thiên tài. Làm sao ngươi biết? Nếu cô không có tư chất như thế, sao Thạch Nam sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cô đây? Diệp Hảo cũng không thể nói Thạch Nam vô tình nói với mình được nếu như vậy chẳng phải bán đứng cô nàng. Ta đặt chân để nhị cảnh cũng chưa được bao lâu trong thời gian ngắn rất khó đặt chân để tam cảnh. Tử Đế lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy từ từ sẽ đến. Diệp Hạo nhún vai một cái. Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm. Tử Đế nhìn Diệp Hạo một chút. Trong tay của ta có một lá bài tẩy. Diệp Hạo khẽ mỉm cười lên tiếng. Có thể bộc phát ra chiến lực của thần cảnh. Ngươi nói thần linh pháp chỉ. Tử Đế giống như nghĩ tới điều gì. Thần linh pháp chỉ không có bao nhiêu tác dụng đâu, bởi vì chúng ta bên này một khi vận dụng thì các tộc khác cũng sẽ vận dụng. Đến lúc đó, chúng ta không có cách nào thu tràng. Ngươi có thần linh pháp chỉ. Ai mà không có pháp chỉ. Cường giả các đại tộc độ kiếp thì không có bao nhiêu thế lực sẽ vận dụng thần linh pháp chỉ. Nếu như thần linh pháp chỉ thì ta không nói làm gì. Diệp Hạo thản nhiên nói. Vậy đó là cái gì? Tử Đế khẽ giật mình hỏi lại. Ngoại trừ thần linh pháp chỉ ra, Tử Đế không nghĩ ra được còn có cái gì nữa. Cô biết nơi nào có thần kim không? Diệp Hạo không trả lời mà hỏi lại. Thần kim? Tử Đế trầm giọng nói. Thần kim ngoại trừ cấm địa ra chỉ có ở hỗn độn. Thánh Đức Thư Viện các người từ đâu mà có được thần kim? Hỗn độn. Có đánh dấu không? Ngươi muốn đi. UVKQQM. Chỗ kia rất nguy hiểm, cũng rất kỳ lạ. Lúc này Thiên Côn nói. Năm đó 10 đại tộc phái ra cao thủ hàng đầu tiến về đó, ta cũng dẫn theo mấy tôn cường giả bán thần tới đó. Nhưng cuối cùng cao thủ đi cùng ta vẫn lạc hơn phân nửa, ta khó khăn lắm mới có được một khối thần kim to bằng đầu nắm tay. Một khối thần kim to bằng đầu nắm tay có thể luyện chế thành 3 tấm thần linh pháp chỉ. Các ngươi gặp được cái gì? Quỷ. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tất cả mọi người đều là cường giả đó. Còn sợ gì hả? Ta hoài nghi cửa động kia có kết nối với U Minh Đại Lục. Thiên Côn nói ra làm người ta kinh ngạc không thôi. U Minh Đại Lục. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Đến giờ, hắn còn nhớ rõ U Minh Dược Thuyền. Lúc trước, Diệp Hạo chú ý bên trên U Minh Dược Thuyền có 3.000 cường giả bán thần. 3.000 người. Ngươi biết U Minh Đại Lục. Thiên Côn nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Theo lý Diệp Hạo không nên biết U Minh Đại Lục mới đúng. Năm đó, ở trong hỗn độn ta từng gặp qua một chiếc U Minh Dược Thuyền, mà trên chiếc U Minh Dược Thuyền đó ta nhìn thấy 3.000 bán thần. 3.000 bán thần. Sắc mặt Thiên Côn xoát một chút thay đổi. Thực lực tổng thể U Minh Đại Lục rất mạnh. Tử Đế trầm giọng nói. Phiêu Miêu Đại Lục có 3.000 bán thần không? Có. Nhưng 3.000 bán thần của U Minh Đại Lục người ta có thể ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, nhưng những bán thần của Phiêu Miêu Đại Lục lại đồng tâm hiệp lực à? Đáp án là phủ định. Còn nữa, ai có thể đảm bảo U Minh Đại Lục chỉ có 3.000 bán thần này thôi? Còn ai có thể đảm bảo người ta chỉ có một chiếc U Minh Dược Thuyền? Cho ta vị trí đi. Diệp Hạo nhìn lên Thiên Côn nói. Ngươi thật muốn đi. Vẻ mặt Thiên Côn nghiêm túc hỏi lần nữa. UVKQQM. Diệp Hạo gật đầu. Lúc nào đi? Chờ đến khi thời gian tinh thạch hao hết thời gian chi lực sẽ đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Hắn sở dĩ lựa chọn thời gian này cũng bởi vì hắn đặc biệt cần thần kim. Không có thần kim cho dù vận dụng thiên phú thần thông hay thức tỉnh lại tứ phương thần thú cũng sẽ rất lãng phí tài nguyên. Có thần kim có thể luyện chế thần linh pháp chỉ. Thần linh pháp chỉ tương đương với áp chủ bài. Thiên Côn nhìn về phía Tử Đế. Cho hắn đi. Tử Đế trầm ngâm một chút nói. Nhưng ngươi phải cam trước khi thời gian cấm địa mở ra trở về đó. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chờ đến khi thời gian chi lực trong thời gian tinh thạch hao hết, ta sẽ điều một bộ phận cao thủ tiên vương trong các bộ lạc an bài đến học viện. Tử Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta cần các ngươi cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Diệp Hảo trầm giọng nói. Diệp Hảo rõ ràng chuyện này mình không nên ngăn cản, bởi vì những tu sĩ bộ lạc này sớm nên đối mặt. Yên tâm. Tử Đế gật đầu. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Lúc này Thiên Côn nói. Diệp Hảo đang định gật đầu thì Thiên Côn nói tiếp. Vừa rồi ngươi nói ngươi có 3 biện pháp, không biết biện pháp thứ 3 là gì. Biện pháp thứ 3 cho dù đối với ta cũng quá chân quý. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Vì vậy, ta giờ không thể nào nói cho ngươi biết được. Ánh mắt Thiên Côn sáng lên. Không nghi ngờ chút nào, biện pháp thứ 3 trong miệng Diệp Hảo khẳng định hiệu quả tốt nhất. Nếu bàn về hiệu quả vẫn có lẽ từ xa vượt qua sinh mệnh chi tuyền. Nhưng Thiên Côn thực nghĩ không ra còn có đồ vật gì mà vượt qua sinh mệnh chi tuyền cả. Tử Đế thật sâu nhìn Diệp Hảo một chút nhưng không nói gì. Sau khi Tử Đế và Thiên Côn rời đi, Diệp Hảo triệu tập tất cả mọi người lại. Rất nhanh, hơn 300.000 tên tu sĩ hội tụ đến Diệp Thành. Diệp Hảo nhìn chung quanh toàn trường một chút, nói. Kế tiếp ta sẽ đưa các ngươi đi tới một nơi, các ngươi sẽ ở nơi đó tu hành 20 năm. Diệp công tử, có phải thời gian lĩnh vực không? Hồng Vận nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Các ngươi đã chậm hơn con em thế gia một đoạn thời gian rất dài, vì vậy các ngươi không thể tiếp tục chậm hơn bọn hắn. Diệp Hảo ngưng âm thanh nói tiếp. 20 năm này, ta sẽ tăng cường đầu tư tài nguyên, làm cho tu vi của các ngươi tăng hơn trước một bước. Trước đó, Diệp Hảo còn không dám nói ra loại lời này. Nhưng mà giờ hắn có được nhiều thánh tuyền và dưỡng linh dịch như vậy, nên đã không lo lắng vấn đề tài nguyên vương cấp nữa. Diệp Hảo vung tay lên, tiểu thiên địa xuất hiện một vết nứt không gian to lớn, chợt hơn 300.000 tu sĩ theo trình tự đi vào. Nếu trước kia Diệp Hảo còn không dám dẫn theo này 300.000 tu sĩ này tiến về tiểu thiên địa, bởi vì cực hạn tiểu thiên địa chịu đựng là 100.000 thôi. Nhưng giờ đã khác, tiểu thiên địa lớn hơn đâu chỉ gấp 10. Có thể thoải mái mà dung nạp này 300.000 tu sĩ này. Đợi sau khi Diệp Hảo dẫn tất cả mọi người đi tới văn phòng thì con ngươi không khỏi hít lại. Cửa phòng làm việc, một thanh niên khí vũ hiên ngang lẳng lặng đứng đó, ngay cả thiên địa tựa hồ cũng vây quanh thanh niên này. Khi thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện gần đó thì thanh niên kia nhìn lại. Diệp Hảo lập tức cảm giác được cả bầu trời như đè về phía mình. Thế? Không đúng. Đây là ý chí. Thanh niên này ý chí chủ đạo thiên địa đại thế. Cố thế này theo thanh niên nhìn chăm chú càng thêm nồng đậm mà bá đạo. Khi đến giai đoạn nhất định thì không gian bốn phía Diệp Hảo cũng đổ sụp. Nhưng sắc mặt Diệp Hảo từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Ngươi không sao? Vẻ mặt thanh niên kia có chút biến đổi kinh ngạc bật thốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1918. Vương Phá Thiên. Vương Phá Thiên. Diệp Hảo vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Trong toàn bộ học sinh Thánh Đức Thư Viện có thể có uy thế như vậy ngoại trừ chân truyền đệ nhất Vương Phá Thiên ra thì không còn người khác đâu. Nhưng Vương Phá Thiên muốn dựa vào thế để áp chế Diệp Hảo thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Ngươi cũng không tệ. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hôm nay ta lại tới đây muốn thay La Châu Ngọc đòi lại công đạo. La Châu Ngọc không có cái gì công đạo để nói cả. Diệp Hảo nghe Vương Phá Thiên nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. Nhưng La Châu Ngọc đã từng thích ta. Ngươi tu luyện chính vô địch chi đạo hả? Diệp Hảo nhìn Vương Phá Thiên nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Vương Phá Thiên gật đầu. Ngươi có nghĩ tới ngươi sẽ bại không? Ta sẽ không bại. Ngươi có tự tin như vậy không sai? Diệp Hảo nói tới đây, nhìn tu sĩ nơi xa đang vây xem một chút. Nhưng đại chiến, nhất định phải tự giết lẫn nhau. Ngươi sợ... Vương Phá Thiên cười lạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Vậy tại sao ngươi không dám nhận khiêu chiến của ta? Vương Phá Thiên tiến lên trước một bước châm chọc nói. Ta không muốn phá vô địch chi đạo của ngươi. Vẻ mặt Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi không được sai lầm. Ta không được sai lầm. Vương Phá Thiên giống như nghe thấy một chuyện buồn cười nhất thế gian này. Ngươi xác định không phải nói đùa chứ? Vương Phá Thiên, ta để ngươi trở về không phải để ngươi tùy tiện gây chuyện. Lúc này, thân ảnh Tử Đế xuất hiện giữa không trung. Viện trưởng, ta đến đây chỉ để khiêu chiến. Vương Phá Thiên vẫn có chút kiêng kỵ đối với Tử Đế. Hắn biết rõ mình giờ còn lâu mới là đối thủ của nàng ta. Những năm này kinh lịch khiến cho Vương Phá Thiên hiểu được một đạo lý. Bảo trì kính sợ đối với cường giả. Đại chiến sắp đến, chiến cái gì mà chiến? Tử Đế hừ lạnh nói. Vậy thì đợi sau khi đại chiến kết thúc lại nói. Vương Phá Thiên trầm ngâm một chút nói. Sau khi Vương Phá Thiên rời đi, rất nhiều thầy trò Thánh Đức Thư Viện bắt đầu chỉ trỏ. Diệp Hạo đang sợ hả? Ta không biết tại sao Diệp Hạo không dám ra tay, nghe đồn hắn là thập cấp thiên tài mà. Ta cũng không rõ lắm. Chuyện này không có cái gì không dễ lý giải, không thấy được Diệp Hạo bị áp chế không dám động thủ sao? Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Vương Phá Thiên cũng là thập cấp thiên tài. Thập cấp thiên tài. Nếu không thì tại sao Diệp Hạo không dám động thủ? Đừng quên trước đó Diệp Hạo ngang ngược càn rỡ thế nào. Đúng thế. Ha ha, Thánh Đức Thư Viện chúng ta cho dù không có Diệp Hạo cũng có thập cấp thiên tài khác. Diệp Hạo muốn đè lên cổ Thánh Đức Thư Viện chúng ta ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Thầy trò Thánh Đức Thư Viện suy đoán ra được thân phận Vương Phá Thiên thì không khỏi hưng phấn lên. Bởi vì lúc trước bọn hắn còn phải suy nghĩ làm sao hòa hoãn quan hệ với Diệp Hạo. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không cần. Sau đó, mấy vị cao thủ Thánh Đức Thư Viện đến chứng thực, mà Vương Phá Thiên cũng thản nhiên thừa nhận tư chất của mình. Lúc này tất cả thầy trò Thánh Đức Thư Viện đều vui mừng không thôi. Thập cấp thiên tài. Vương Phá Thiên là thập cấp thiên tài. Chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức cực lớn. Tiểu thư, ngươi cũng mặc kệ Vương Phá Thiên sao? Trong văn phòng Tử Đế, Thạch Nam tức giận hỏi. Giờ cả Thánh Đức Thư Viện đã phong tỏa, bất kỳ tin tức gì cũng không thể truyền ra. Tử Đế bất ngờ nói. Vương Phá Thiên biểu lộ thân phận cũng không có gì. Nhưng mà Thánh Đức Thư Viện vẫn có lúc mở ra. Thánh Đức Thư Viện mở ra nửa năm sau. Tử Đế nhìn Thạch Nam một chút. Đến lúc đó, cho dù biết thì có thể làm gì? Tử Đế còn có một câu không nói. Một khi đi đến cấm địa còn ai ẩn giấu được? Thạch Nam bình tĩnh lại, sau một hồi lâu chậm rãi nói. Diệp Hạo thật không phải đối thủ của Vương Phá Thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Đế nhìn chằm chằm Thạch Nam hỏi. Ta cảm thấy Diệp Hạo không phải loại người nhận sợ người khác. Thạch Nam trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo cho ta cảm giác rất thần bí, cũng rất cường đại, hắn hình như không có e ngại cái gì. Còn có. Nói tới đây Thạch Nam cảm thấy không thể nói cũng không tiếp tục nói nữa. Còn có cái gì? Đây chỉ là phán đoán của ta. Ngươi nói là, Diệp Hạo đã từng hỏi thăm ta trên Phiêu Miêu Đại Lục nơi nào có tài nguyên đẳng cấp cao, ta nói cho hắn biết trong cấm địa có. Thạch Nam cân nhắc ngôn ngữ nói, nhưng mà không bao lâu sau cấm địa Quang Minh vực và Thái Hành vực bị quét ngang. Hai mắt Tử Đế phát sáng. Tử Đế nhớ tới trước đó, Diệp Hạo còn có biểu cảm như thế này. Khi nàng hỏi có phải thần linh pháp chỉ hay không thì ánh mắt Diệp Hạo lộ ra thần sắc khinh thường. Khinh thường. Rất khinh thường thần linh pháp chỉ. Có thể tưởng tượng thủ đoạn của Diệp Hạo còn đáng sợ hơn thần linh pháp chỉ. Nếu như vậy có thể giải thích tại sao hai cấm địa bị quét ngang. Chuyện này ngươi chỉ có thể để trong lòng. Tử đế nhìn Thạch Nam nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi. Thạch Nam nhẹ gật đầu. Sự thật ấy quá mức dọa người. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Thần niệm tử đế quét qua một chút mở miệng nói. Ngay lập tức Thiên Côn dẫn theo một thân ảnh mặc trường bào, đầu đội mũ rồng vành đi vào văn phòng tử đế. Thiên Côn tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Tử đế nói câu này thì ánh mắt rơi xuống trên người đạo thân ảnh kia. Thiên Côn hiểu ý tứ của tử đế. Tử đế muốn hỏi thăm thân phận vị này. Tử đế, còn nhớ ta không? Thân ảnh đầu đội mũ rồng vành kia tháo mũ rồng vành xuống. Ánh mắt tử đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm cơ. Thân ảnh trước mắt này là một nữ tử khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nhưng mà từ dáng vẻ của nàng có thể lờ mờ thấy được nàng lúc còn trẻ phong hoa và tú mỹ như thế nào. Kiếm cơ tuy là kiếm thị, tương đương với thị nữ. Nữ tử này đương nhiên không phải kiếm cơ của tử đế, mà là kiếm cơ của sư tôn nàng Thánh Đức. Nhưng mà thọ nguyên kiếm cơ đã tới gần cực hạn, ăn vào rất nhiều dược liệu tăng thọ nguyên rồi, bà ta không thể không đi đến cấm địa. Dựa theo tử đế phỏng đoán kiếm cơ đã không thể sống mấy năm nữa, nhất là lần này quang minh vực cấm địa bị quét ngang, tử đế cảm thấy kiếm cơ có lẽ đã vẫn lạc, bởi vì sau đó không có tìm được dấu vết nàng để lại. Ngày đó vị kia hiện thân thì ta cho rằng Min sẽ vẫn lạc. Nhưng mà không nghĩ tới vị kia lại cho nhân tộc một con đường sống. Kiếm cơ có chút thổn thức nói. Những nhân tộc may mắn còn sống sót trải qua thương lượng đã quyết định tự mình tìm một nơi trốn trước, nếu không thì có lẽ sẽ bị các tộc khác xử lý. Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử đế bình phục một chút trầm giọng hỏi nói. Ta có thể nói cho ngươi biết một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi giáng lâm đến cấm địa, cả cấm địa cho dù đệ nhất cảnh hay đệ nhị cảnh, hoặc đệ tam cảnh, tất cả đều bị vị kia luyện hóa. Kiếm cơ nói đến đây vẫn tràn đầy vẻ sợ hãi. Lãnh Nguyệt yêu vương bên cạnh ta cũng không kịp phản kháng đã bị luyện hóa thành một đoàn bản nguyên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1919. 20 năm sau. Hóa thành bản nguyên. Con ngươi tử đế hung hăng co rút. Lấy tu vi hiện giờ của nàng có thể rút ra bản nguyên của tiên vương trung giai, nhưng nếu tiên vương cao giai thì bó tay. Bởi vì trừ phi cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ không làm được. Lãnh Nguyệt yêu vương, tử đế từng nghe qua. Đệ nhị cảnh bán thần của yêu tộc. Người có tu vi như vậy, cường giả thần cảnh hoàn toàn rút ra không được. Trên thực tế dù có là thần thì ngay cả đệ nhất cảnh cũng rút ra không được. Nhưng vị kia lại dễ dàng rút ra bản nguyên đệ nhị cảnh. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy tu vi đối phương vượt xa thần cảnh. Nhưng làm sao có thể? Phiêu miêu đại lục làm sao có nhân vật bực này? Đúng vậy, ngoại trừ nhân tộc ra đều bị luyện hóa. Kiếm cơ nhẹ gật đầu. Ngươi thấy rõ ai làm không? Tử đế trầm ngâm một chút hỏi. Mà lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên văn phòng. Tử đế, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói vang lên lên đồng thời một thân ảnh thản nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Kiếm cơ bạch bạch bạch liên tiếp lui lại mấy bước, nàng nhìn Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Kiếm cơ, ngươi sao vậy? Thiên Côn nghi ngờ hỏi. Kiếm cơ cuống quýt cúi đầu xuống thân thể run run không dám lên tiếng. Diệp Hạo cũng chú ý tới kiếm cơ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bởi vì hắn phát hiện có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhớ tới nàng là ai. Kiếm cơ bí mật quan sát Diệp Hạo, khi nàng nhìn thấy trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ suy tư thì lần nữa lui lại. Ta không có nói cái gì hết. Tử đế, bà ta là ai? Diệp Hạo hỏi tử đế, không để lại dấu vết lườm kiếm cơ một cái. Vị này là kiếm cơ của viện trưởng đại nhân. Tử đế nghi ngờ đáp. hai người các ngươi nhận biết? Không biết. Diệp Hảo không chút do dự đáp. Nhìn thấy kiếm cơ khiến Diệp Hảo cảm khái thế giới này thật nhỏ. Vừa mới qua đi bao lâu, trong nháy mắt đã đụng phải nhân tộc bên trong trong cấm địa quang minh vực. Ngày đó, lúc tứ phương thần thú xuất thủ, các đại cường giả cũng phủ phục ngã xuống đất, ai cũng không dám đồng dùng thần niệm nhìn trộm. Nhưng hết lần này tới lần khác mình tiến về địa bàn của kiếm cơ thì cảm nhận được một ánh mắt nhìn trộm, Diệp Hảo phát giác được là kiếm cơ thì cảnh cáo một chút, lúc ấy kiếm cơ vội vàng hướng Diệp Hảo biểu thị cầu xin tha thứ. Nhưng không nghĩ đến biến số duy nhất này lại tiết lộ thân phận của mình. Lập tức Diệp Hảo đổi chủ đề. Cô tìm ta có chuyện gì? Thọ nguyên kiếm cơ còn lại không đến 30 năm, ngươi có thể giúp nàng một chút không? Tử đế vội vàng thu liếm tâm thần, trầm giọng hỏi. Đối với thân phận Diệp Hảo mới là trọng yếu nhất. Diệp Hảo nhìn kiếm cơ một chút, kiếm cơ lập tức biến sắc, hơn nữa còn lui một bước về đằng sau, trong mắt càng tràn đầy vẻ sợ hãi. Tử đế và thiên côn không khỏi liếc nhau. Kiếm cơ dù sao cũng là đệ nhị cảnh, còn nữa cũng đã từng gặp qua rất nhiều chuyện lớn, nàng tại sao lại e ngại Diệp Hảo như thế? Ngươi lôi cái gì? Vẻ mặt Diệp Hảo không vui nói. Ta. Kiếm cơ há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà kiếm cơ lại cũng không dám nhúc nhích. Diệp Hảo vận dụng thời gian tinh thạch, sau đó liên tiếp điểm ba chỉ lên người kiếm cơ, cưỡng ép đẩy thọ nguyên của bà lên 600 năm. Tại sao lại 600 năm? Thiên Côn khẽ giật mình nói. Bởi vì nàng là đệ nhị cảnh. Diệp Hảo nói tới đây, dừng một chút nói tiếp. Qua một đoạn thời gian nữa ta có thể đẩy thọ nguyên của nàng lên 1500 năm. Kiếm cơ giật mình. 1500 năm. Trong mắt của bà vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Trước đó kiếm cơ đã chuẩn bị chờ chết. Còn có chuyện gì không? Diệp Hảo nhìn tử đế hỏi. Không có. Tử đế thật sâu nhìn Diệp Hảo một chút. Vậy ta cáo từ đâu? Diệp Hảo nói xong những lời này thì rời đi. Sau khi Diệp Hảo rời đi, vẻ mặt Thiên Côn ngưng trọng nhìn kiếm cơ nói. Ngươi biết Diệp Hảo. Ánh mắt kiếm cơ nhìn về phương hướng Diệp Hảo rời đi. Không biết. Thiên Côn còn định hỏi lại thì kiếm cơ đã ngắt lời hắn. Đây là đề tài cấm kỵ. Thiên Côn quả quyết ngậm miệng lại. Bất kỳ vật gì chỉ cần liên lụy đến hai chữ cấm kỵ thì không thể tùy tiện đàm luận. Chuyện này dừng ở đây thôi. Tử đế nhìn Thiên Côn một chút trịnh trọng nói. Thiên Côn nhẹ gật đầu. Thật ra kiếm cơ cho dù không nói tử đế và Thiên Côn cũng có thể đoán được một chút. Vì quét ngang cấm địa quang minh vực và Diệp Hảo hơn phân nửa có chút quan hệ, nếu không tại sao kiếm cơ có thể lộ ra vẻ mặt như thế? Trùng hợp. Ai mà tin. 3 ngày sau, hai vị tạm thời rời khỏi Thánh Đức Thư Viện đi. Tử đế lập tức nghĩ tới điều gì? Đến lúc đó ta sẽ vận dụng thời gian tinh thạch. Cho dù Thiên Côn hay kiếm cơ cũng nắm chắc 100 năm thọ nguyên, nhưng mà ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tiêu hao 20 năm. Đám người tử đế 20 năm có thể tăng thực lực lên trình độ nhất định, nhưng tu vi của kiếm cơ và Thiên Côn sớm đi đến cuối cùng. 3 ngày sau, tu sĩ Thánh Đức Thư Viện nên trở về đều trở về. Tử đế lập tức sử dụng lực lượng thời gian bên trong thời gian tinh thạch. 20 năm. Chuyện này làm học sinh Thánh Đức Thư Viện cực kỳ hưng phấn. Đây chính là ngồi không rồi được nhiều 20 năm thời gian tu luyện so với các tu sĩ cùng giai. Tiên vương cảnh có thể tăng lên một cảnh giới thì chưa nói, nhưng tiên tôn cảnh lại có thể tăng lên 2-3 cảnh giới. Tiểu thiên địa. Diệp Hảo tuyển ra 300 tiên vương từ hơn 3.000 cao thủ trong các bộ lạc. 300 tên cao thủ này bao quát Hồng Vận, A Khổ, A Ngọc các thống lĩnh bộ lạc. Mục đích của Diệp Hảo là rèn luyện bọn họ thành đại biểu cho Hàn Môn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ chế tạo căn cơ, đồng thời sẽ thử tăng lên tu vi các ngươi lên một chút. Diệp Hảo nhìn qua Hồng Vận và 300 tiên vương một cách rồi nói. Diệp Hảo không phải không thể đồng thời bồi dưỡng 3.000 tiên vương. Nhưng như vậy phải trả giá quá lớn. Còn nữa, ngoại trừ 300 người này ra còn có 600 học sinh hàn môn nữa. 600 học sinh này sau khi trưởng thành cũng sẽ đại biểu hàn môn. Lại thêm Diệp Hảo giờ còn có ý bồi dưỡng đời sau của các bộ lạc này, tính ra hắn nuôi dưỡng hơn 1.000 tu sĩ. Những tu sĩ này sau khi tiến vào Thánh Đức Thư Viện, không thể đánh đồng với con em thế gia nhưng không phải là người để bọn họ có thể nhào nặn nữa. Đương nhiên Diệp Hảo cũng không quên bồi dưỡng người của mình. Tu sĩ tiên tôn cảnh cũng phục dụng dưỡng linh dịch và thánh tuyền, hắn tin tưởng đợi một thời gian ngắn nữa, số lượng tiên vương sẽ bạo tạc. 20 năm vụt một cách đã qua. Diệp Hảo cảm ứng được lĩnh vực đã biến mất thì triệu hoán 300 tu sĩ từ tiểu thiên địa ra. Tu hành tạm thời kết thúc. Diệp Hảo tuyên bố. Bọn người Hồng Vận còn chưa rời đi thì thân ảnh Tử Đế đã xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Tử Đế hỏi. Một đoạn này thời gian ta cường điệu tăng cường cho 300 tiên vương này. Diệp Hảo chỉ vào đám người Hồng Vận. Tương lai bọn hắn đặt chân đến cao giai vẫn không có vấn đề. Tiên vương cao giai tuy không thể xưng đỉnh tiêm cường giả ở Thánh Đức Thư Viện, nhưng đối với hàn môn mà nói đã cực kỳ ổn áp. Vậy ta sẽ mang bọn hắn đi. Tử Đế quét qua đám người Hồng Vận một chút, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Sao nàng nhìn không ra tu vi bọn người Hồng Vận đã liên tiếp tăng 2 cảnh giới so với 20 năm trước chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1920. Kiếm lời lớn. Đến cảnh giới tiên vương này nếu muốn nhanh chóng tăng lên rất khó. Thánh Đức Thư Viện không phải không làm được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đa tạ. Tử Đế nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Đối xử tử tế với bọn hắn. Diệp Hảo nhìn vào mắt Tử Đế, trầm giọng nói. Tử Đế khẽ gật đầu. Vấn đề này Diệp Hảo liên tục cường điệu mấy lần. Tử Đế ý thức được Diệp Hảo rất coi trọng bọn người Hồng Vận. Có ta, sẽ không có vấn đề. Tử Đế cam đoan. Lúc này, Diệp Hảo mới quay người nhìn về phía Hồng Vận và 300 tiên vương. Đợi chút nữa các ngươi theo Tử Đế tiến về Thánh Đức Thư Viện, hy vọng các ngươi có tiền đồ thật tốt. Trong mắt Hồng Vận và đám tiên vương cũng lộ ý động. Trước đó, bọn hắn không có tâm tư này, nhưng mà khi đặt chân đến tiên vương cảnh tâm tư không nên có cũng có. Sau này ở Thánh Đức Thư Viện các ngươi tránh không được tranh đấu. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, trên người của các ngươi chảy xuôi huyết mạch gì, chuyện xấu xa không thể nhằm vào đồng tộc. Nói tới đây, trong mắt Diệp Hảo phóng ra một đạo thần mang. Nếu không đừng trách ta không để ý tới tình nghĩa. Đám người Hồng Vận vội vàng đáp không dám. Bọn hắn giờ vẫn thật không có bao nhiêu tâm tư bẩn thỉu, chỉ muốn dựa vào một thân sở học chính mình có thể giãn ra khát vọng. Ta cũng nên đi rồi. Diệp Hảo nhìn Tử Đế nói. Ngươi quyết định chưa? Ánh mắt Tử Đế lấp lóe. Hỗn độn không phải đùa giỡn. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Mọi chuyện nên cẩn thận. Tử Đế rõ ràng Diệp Hảo có bối cảnh kinh người. Hai đại cấm địa rất có thể do hắn quét ngang. Diệp Hảo không làm kinh động bất kỳ người nào. Lặng yên đi đến phương hướng Thiên Côn đã xác nhận. Sau khi đến Hỗn Độn, Diệp Hảo lấy ra một chiếc chiến hạm tràn ngập ba động kinh thế. Chiếc chiến hạm này toàn thân đen như mực, phảng phất trong thâm uyên cử thú trong Hỗn Độn cô độc tiến lên. Như giẫm trên đất bằng. Nếu có tiên vương nhìn thấy vậy tuyệt đối sẽ chấn kinh. Đây là nơi nào? Hỗn Độn. Ai có thể bên trong Hỗn Độn nhẹ nhàng hành tẩu như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như bọn hắn biết chiếc chiến hạm này là đệ nhất cảnh chiến hạm thì sẽ không cho như vậy. Trong thời gian 20 năm này, Diệp Hảo ngoại trừ cảm ngộ đại đạo ra cũng tăng lên trình độ trận đạo, khí đạo và đan đạo của mình. Mà vì kiểm nghiệm trình độ khí đạo, hắn toàn lực luyện chế ra chiến hạm này. Không thể không nói đệ nhất cảnh chiến hạm cần vật liệu rất nhiều, mà trong đó còn cần dùng đến một số vật liệu đệ nhất cảnh. Nếu không phải Diệp Hảo quét ngang tài nguyên hai cấm địa thì hắn không có đủ vật liệu để chế đâu. Nhưng mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hành tẩu trong hỗn độn vững như Thái Sơn. Bán thần pháp chỉ. Cần treo sao? Chiếc chiến hạm này cường hãn hơn nhiều so với bán thần pháp chỉ. Bởi vì bán thần pháp chỉ cho dù toàn lực phòng thủ hay toàn lực ra tay đều chỉ ra một kích, nhưng chiếc chiến hạm này lại có thể nhiều lần công kích và phòng thủ. Bên trong hỗn độn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng uy hiếp được bán thần lại không nhiều. Diệp Hảo dựa theo thiên côn chỉ dẫn rất thuận lợi đi tới cấm địa. Lần đầu tiên nhìn thấy cấm địa, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở đây không đơn giản. Đình Hải Trâm đứng bên cạnh Diệp Hảo. Đình Hải Trâm giờ đã là cường giả đệ tam cảnh. Nhưng mà lấy tu vi hiện giờ của hắn vẫn có cảm giác bất an. Đầu kia của cấm địa rất có thể nối tới U Minh thế giới. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy vẫn nên thức tỉnh lại tứ phương thần thú tốt hơn. Đình Hải Trâm suy nghĩ một chút đề nghị. Hai chúng ta đi vào không thể đi bao xa đâu. Diệp Hảo nhìn chằm chằm cấm địa thật lâu vẫn nghe Đình Hải Trâm đánh tỉnh lại tứ phương thần thú. Trong lời nói tứ phương thần thú tràn đầy không kiên nhẫn. Lúc này, ta vừa mới khôi phục một chút, có thể để cho ta yên tĩnh một chút không? Ta đây không phải vì cố gắng có thể ở đây tìm được thiên tài địa bảo hữu dụng với ngươi sao? Diệp Hảo lấy lòng nói. Không có cách nào. Tứ phương thần thú quá mạnh, Diệp Hảo không nịnh bợ không được. Nghe vậy, tứ phương thần thú nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một chút, chợt thần niệm của nó rơi vào trong cấm địa. Cấm địa này không đơn giản. Tứ phương thần thú nhìn chằm chằm cấm địa ước chừng ba hô hấp sau mới nói. Sắc mặt Diệp Hảo và Đình Hải Trâm thay đổi. Tứ phương thần thú là ai? Lấy thân phận của nó đồ vật bình thường sao có thể vào pháp nhãn được. Trong cấm địa này có một đạo lực lượng thần bí, cố lực lượng này có lẽ đến từ bên trong U Minh thần vực. Tứ phương thần thú ngưng trọng nói. Thần vực. Sắc mặt Diệp Hảo thay đổi. Bất kỳ vật gì dính dáng đến thần vực cũng là cấm kỵ. Nhưng mà cố lực lượng này khống chế một hoàn cảnh vi diệu. Tứ phương thần thú nói tiếp. Tình huống như vậy giống như thánh tuyền của thiên sứ tộc. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Thiên sứ tộc muốn thiên sứ tộc ở phiêu miêu đại lục trường thịnh không suy, nhưng bọn hắn cũng hiểu nếu lập tức cho quá nhiều tài nguyên thiên sứ tộc khó tránh khỏi sẽ có tâm tư miệng ăn núi lở. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thiên sứ tộc mỗi trăm năm chỉ cung cấp 3.000 giọt thánh tuyền. Thần vực U Minh đối với dù tộc ở U Minh thế giới cũng giống như thế. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đình Hải Trâm hỏi. Đương nhiên chiếm trước cơ duyên rồi. Tứ phương thần thú vừa nói vừa dẫn theo hai người đi vào, còn chưa đi bao xa, ba khối tử kim hóa thành ba đạo lưu quang xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo thu lại ba khối tử kim này thì lại thấy được ba khối tử thạch đẳng cấp cao phá không mà tới. Diệp Hảo lập tức ý thức được, tứ phương thần thú đang cướp đoạt tài nguyên trong cấm địa cho mình. Không có đẳng cấp cao hơn à? Diệp Hảo hỏi. Từ từ sẽ đến. Tứ phương thần thú thản nhiên đáp. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Diệp Hảo chậm rãi biến hóa. Hắn phát hiện tài nguyên đẳng cấp cao nơi này luận số lượng đã vượt qua những gì hắn đoạt được từ hai cấm địa trước, mà bọn hắn dần xâm nhập, hắn dần gặp được đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh thậm chí đệ tam cảnh tài nguyên. Kỳ Lân Hoa. Kỳ Lân Hoa là vô thượng diệu dược trì hoãn thọ nguyên. luận giá trị tương đương với đệ nhị cảnh. Này đây không phải chú nhan thảo trong truyền thuyết à? Chú nhan thảo. Loại dược liệu này có thể làm cho tu sĩ trong nháy mắt khôi phục lại dung nhan khi còn trẻ. Cho dù đã dần dần già đi. Thần tử thạch. Bán thần cảnh trận pháp đều cần dùng đến thần tử thạch, vật liệu có công dụng cực kỳ to lớn. Diệp Hạo rất hưng phấn. Đây đều là dược liệu và vật liệu bán thần cấp. Cho dù trong hai cấm địa kia cũng còn kém rất rất xa. Diệp Hạo hiểu tại sao tài nguyên nơi này còn muốn vượt qua cấm địa phiêu miêu đại lục rồi. Ở đây rất có thể là lối đi duy nhất dẫn đến U Minh thế giới từ U Minh thần vực. Nói cách khác, tất cả tài nguyên ở cấm địa trên phiêu miêu đại lục cộng lại chưa hẳn nhiều hơn ở đây. Trung phẩm không gian tinh thạch. Diệp Hạo nhìn thấy ba khối trung phẩm không gian tinh thạch trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.